đai tím, vài đặc điểm của tư duy tích cực. Passion, lửa trong lòng. Hãy là chính mình. Aura, vùng hào quang. Đo lường tư duy tích cực. Thước đo một chiều. Những quy luật ngược bình thường. Ba hành động tích cực căn bản. Passion, lửa trong lòng. Passion tùy theo trường hợp, có thể dịch là đam mê, nhiệt tâm, nồng nhiệt, lửa trong lòng. Passion là điều làm ta say mê, thích thú, quan tâm. Passion cuốn hút ta về hướng nó, đẩy ta về phía trước, cho ta sinh lực, làm ta sống động, hăng hái, quyết tâm. Không có passion, ta có cảm tưởng là lạc hướng đường đời, chẳng biết mình muốn gì, đi đâu, về đâu. Passion là xúc cảm sâu thẳm trong lòng. Passion không phải là vấn đề của lý trí, không phải tôi nhiệt tình về làm sạch thành phố, chỉ vì đó là điều cần. Chung quanh tôi có cả nghìn điều cần thiết khác, và có những điều cần cấp bách hơn cả làm sạch thành phố. Nhưng vì tự nhiên tôi cảm thấy rất thiết tha, nhiệt tình với việc làm sạch thành phố. Passion là một dạng đặc biệt của tình yêu. Ta yêu một người chẳng vì người ấy đẹp trai, con nhà giàu, ăn học giỏi, dù rằng các điều này có thể ảnh hưởng tí xíu. Ta yêu một người vì tận trong đáy tim ta, rất thiết tha với người đó, dù người đó đang vô gia cư, vô nghề nghiệp hay là cuộc tình gặp chống đối từ mọi phía. Passion là lửa cháy trong lòng, không phải là những quan toán của lý trí. Passion không phải là điều bố mẹ, anh chị bạn muốn. Passion cũng không phải là các tính toán thực tế của chính bạn cho bạn. Passion là ngọn lửa hừng hực trong bạn. Khi bạn có passion, đương nhiên bạn biết, vì rất khó để không nhận ra một ngọn lửa đang hừng hực trong lòng. Dù passion của bạn là gì, đó là đầu tàu sẽ kéo bạn về phía trước nếu bạn không cưỡng lại sức kéo. Cơ hội thành công của bạn sẽ lớn nhất khi bạn theo hướng passion, vì 1. Bạn sẽ làm việc không biết mệt. 2. Bạn sẽ luôn vui vẻ, kể cả khi gặp khó khăn. 3. Bạn sẽ luôn kiên nhẫn và sáng tạo để chiến thắng khó khăn. 4. Tư tưởng của bạn luôn hướng về passion của bạn, mà trong luật hấp dẫn, điều gì tâm ta nghĩ đến thường xuyên, điều đó sẽ đến với ta. Passion đẩy bạn đi, nhưng như đi thế nào thì lại tùy vào tâm tính của bạn. Bạn có thể tiến về phía trước một cách ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình trên đường đi, đạp lên người khác mà đi, sẵn sàng gian dối khi cần, hay bạn có thể hòa ái dịu dàng, khiêm tốn thành thật với mọi người. Mỗi cách đi mang đến những kết quả khác nhau, con đường chú tâm vào cái tôi sẽ từ từ cô lập hóa bạn, bạn trở thành cô đơn và cách biệt. Mà không có bạn bè thì mọi việc trở thành khó khăn hơn. Con đường khiêm tốn, thành thật, hòa ái luôn mang lại nhiều bạn bè, nhiều ủng hộ, do đó dễ thành công hơn. Vậy nếu bạn chưa thấy được passion, hãy tự hỏi con tim bạn, passion của tôi là gì? Khi có câu trả lời, hãy tìm cách xoay về hướng đó, ngay lập tức, hay từ từ mỗi ngày một độ. Và nếu bạn là người có căn cơ tâm linh, bạn có thể chẳng có passion nào cho bạn cả, nhưng bạn đam mê về cả loài người trong thế giới kham nhẫn này, và ngọn lửa trong tim có thể biến thành dòng sông vô tận chảy qua mọi cánh đồng, mọi sa mạc thế gian. Passion của bạn đã biến thành compassion, từ tâm bác ái, lòng yêu thương con người vô bờ bến. Hãy là chính mình. Trong cuộc sống, mỗi người đều có một phong cách cá nhân, một bản sắc riêng. Dù thực hành môn học nào, ngành nghề nào, thì mỗi vị thầy đều có cùng cách riêng của mình. Việc quan trọng nhất của người học trò trong bất kỳ môn nào là từ từ khám phá ra cùng cách riêng của mình. Nếu không có được cùng cách riêng đó, thì rất khó để vượt trội dù môn đó là môn gì. Khi chúng ta học một môn học, mọi học trò thường được học một chương trình và một phương thức như nhau. Đây cũng là điều đáng tiếc do lối giáo dục số đông đòi hỏi. Ngày xưa khi một vị thầy chỉ nhận một vài học trò, thì với mỗi học trò người thầy dạy một cách riêng, tùy theo cá tính của người học trò. Ngày nay, vì số đông, thầy không có điều kiện dạy dỗ riêng như thế, gánh nặng lại rơi trên vai người học trò, họ phải tự tìm ra cùng cách riêng cho mình. Điều quan trọng chúng ta muốn nói ở đây là, thông thường chúng ta nghe hay đọc ở đâu đó về một phương thức nào đó cho môn học nào đó, rồi cứ tưởng là mọi người phải làm như vậy mới đúng đường. Nếu không làm thế là sai. Rốt cuộc người học trò có thể đi sai đường, vì con đường đó không nhất thiết là đường tốt nhất cho chính người học trò ấy. Yanni, người nhạc sĩ hàng đầu của nhạc New Age ngày nay, học nhạc không có thầy, có nghĩa là anh ta đã chẳng lệ thuộc vào công thức nào của một người thầy nào ép uổng, cứ tự mày mò tìm ra cách chơi nhạc hợp với mình nhất. Trong các môn về nghệ thuật, có thể học cách đó thì hay hơn là bị gò bó vào các công thức, đến nỗi mình không phát triển được. Nói chuyện trước đám đông cũng thế, có người thì hò hét kích động, có người thì thật nhẹ nhàng, để người nghe phải thật lắng nghe. Cách nào cũng có thể là cách hay nhất, cách nào cũng có thể chuyển động con tim của người nghe, nếu nó thực hiện bởi đúng thầy. Tư duy tích cực và nghệ thuật sống hàng ngày cũng vậy. Mỗi người chúng ta có một cá tính, một cách cảm xúc và tư duy khác nhau. Chúng ta phải quen thuộc với chính mình để tìm ra những cách suy tư và ứng xử hay nhất cho mình. Có người khi nổi giận thì uống một ly nước, suy tư đến lý lẽ để từ từ hết giận. Có người phải ra đấm bào cát vài chục cái cho bớt giận, rồi suy tư gì đó thì tính sao. Có người có thể suy tư trong yên lặng, có người chỉ suy tư được nếu để nhạc rock. Có người thì cần lý lẽ logic trước, có người cần vuốt ve tình cảm trước. Dù là chúng ta rất giống nhau trong nền tảng, nhưng cá tính chúng ta có nhiều khác biệt. Sống và tư duy phù hợp với cá tính riêng của mình thì dễ tiến bộ hơn là ép mình đi theo cách không hợp với mình. Trời sinh ra mình giọng alto thì không nên tốn công tập các bản nhạc do giọng soprano. Trong văn hóa Anh ngữ có câu, be yourself, hãy là chính mình. Hãy là chính mình, là sống với vốn liếng và bản tính trời cho, phát triển nó theo hướng thích hợp nhất. Nếu trời cho mình lý luận sắc bén và một lý trí rất mạnh, thì lý luận và lý trí thường là nền tảng cho mình phát triển tư duy. Nếu mình là người tình cảm mạnh hơn lý trí, thì tình yêu của mình dành cho người chung quanh và cho thế giới chính là nền tảng của tư duy của mình. Nếu mình là người chân chỉ hạt bột, thì lao động kiên trì là nền tảng tư duy của mình. Nếu mình thích ngồi một mình suy tư, thì suy tư một mình là sức mạnh của mình. Nếu mình thường muốn tâm sự với bạn hơn, thì ngồi với bạn là nguồn sức mạnh của mình. Trong các môn học, kể cả tư duy tích cực, có hai điều quan trọng. Thứ nhất, mình muốn mình tiến bộ thường xuyên. Thứ hai, mình biết mình làm gì thích hợp nhất với mình. Ví dụ, chúng ta thường nghe nói đến cảm ơn và tri ân. Nhưng nếu ta không quen nói cảm ơn nhiều, nói ra ta có cảm tưởng khách sáo, thì nói ít thôi cũng được. Dù vậy, chỉ cần biết chắc là ta thực sự tri ân trong lòng, thì từ chính nó, lòng tri ân của ta sẽ biết cách làm việc theo cung cách của riêng ta. Where there is the will, there is the way. Nơi nào có ý chí, nơi đó có đường đi. Người tư duy tích cực luôn yêu mình, yêu người và yêu đời. Bạn làm gì là tùy bạn. Nhưng nếu mỗi ngày bạn cảm thấy yêu mình hơn, yêu người hơn và yêu đời hơn, dù chỉ rất ít, thì bạn đang đi đúng đường, dù là có quyển sách nào đó nói đường đó là sai. Và hãy nhớ là khi bạn đang xuống tinh thần vì bất kỳ lý do gì đó, bạn có thể có khuynh hướng đổ mọi tội lỗi lên đầu mình và có cảm tưởng là mình sai lầm vô tích sự và mọi cung cách của riêng mình là sai hết. Không hẳn thế, cũng có thể có vài điều mình cần sửa đổi, nhưng không phải là bị đụng xe, có nghĩa là mình lái ẩu. Bị ông chồng bỏ không hẳn là vì mình có gì sai. Bị cháy nhà không hẳn là vì mình bất cẩn. Đừng coi thường mình quá. Chuyện gì thì chuyện, thắng hay thua, thành hay bại, đúng hay sai, tốt hay dở, thì tự tin vào mình vẫn là điểm tựa cuối cùng. Aura, vùng hào quang. Tiếng Anh có từ aura, chỉ dáng vẻ, bầu không khí, toát ra từ một người. Tương tự như vùng hào quang chúng ta thường thấy trên các bức tranh Chúa Phật. Đây là một loại năng lực toát ra từ một người, làm cho người khác có cảm tưởng vui vẻ, bình an, buồn bã hay sợ hãi khi gặp người đó. Người Việt ta hay nói, xem tướng một người. Tướng là cơ thể phong cách bên ngoài, cộng với aura của người đó. Rất nhiều người nói về aura, kể cả màu sắc xanh đỏ tím vàng của aura. Và có lẽ tất cả chúng ta đều nhận ra được aura của người khác phần nào. Gặp một người tự nhiên ta thấy người đó dễ thương, hay thông minh, hay nhanh nhẹn, hay hiền dịu, hay khó tính. Cái cảm giác mà ta có đó là do aura của người đó mà ra. Cách đây mấy năm tôi gặp một vị sư Phật giáo, tu viện trưởng của một tu viện bên Mông Cổ. Vị sư này khoảng 40 đến 45 tuổi, có một cái bụng bự như bụng của Phật Di Lặc. Và vị sư này cũng luôn luôn cười như Phật Di Lặc. Không hiểu có phải do áo choàng vàng duy nhất trong phòng làm tôi chú ý đến vị sư này hay không, nhưng ngay lập tức tôi rất muốn ôm vị sư đó một cái. Những người đi cùng trong đoàn với tôi cũng rất muốn ôm vị sư này. Có lẽ đó chính là aura phát ra từ vị sư. Vậy thì aura của bạn như thế nào? Aura có tự nhiên, chúng ta chẳng có cách nào kiểm soát hay thay đổi aura được. Nhưng vì aura đến từ bên trong ta, cho nên nếu ta có bên trong hòa ái, thì ta có aura hòa ái. Bên trong đang giận dữ, thì aura đầy nộ khí. Bên trong muốn giết người thì aura đầy sát khí. Bên trong đang yêu, thì aura đầy mơ mộng. Người hay gian dối có aura gian dối. Người thành thật có aura thành thật. Người khiêm tốn, aura khiêm tốn. Kiêu căng, aura kiêu căng, vân vân. Khả năng nhận biết aura của người khác thì ai cũng có. Nhưng giỏi hay không là nhờ trời sinh một phần khác nhờ tập quan sát, và một phần nữa là nhờ tâm tĩnh lặng để nhạy cảm với tất cả mọi sự. Aura là một phần lớn của thân ngữ, body language, ngôn ngữ cơ thể, nhưng phần lớn các lớp body language chẳng dạy một tí gì về aura cả, vì đó là phần huấn luyện trong tâm, thuộc khả năng của các trường phái tâm linh nhiều hơn. Muốn người khác vui vẻ và gần gũi khi gặp ta, cách hay nhất là ta có một aura tích cực, khiêm tốn, thành thật và hòa ái. Aura tích cực làm người ta cảm thấy yêu đời và mạnh mẽ khi gần mình. Khiêm tốn làm người ta yêu mình, thành thật làm người ta tin mình, hòa ái làm người ta cảm thấy gần gũi mình. Vậy thì ta phải có tâm tích cực, khiêm tốn, thành thật, hòa ái. Muốn nhạy cảm để đọc được aura của người khác, thì tập trung lặng im, quan sát, nghe kỹ khi nói chuyện và tâm luôn luôn tĩnh lặng. Một người phụ nữ rất đẹp hầu như chẳng bao giờ để lại ấn tượng rõ ràng về bóng dáng và hình vóc trong tâm khảm. Thường thì chỉ còn lại một aura của sắc màu sống động. Ai đó đã nói thế. Đo lường tư duy tích cực. Tư duy tích cực rất khó đo lường vì hai lý do. Một, đo lường chính mình thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan, nhưng người khác đo lường mình thì không được, bởi vì lòng ta chỉ ta biết. Hai, đôi khi ta nhầm lẫn tiêu cực với tích cực, hoặc cũng không chắc đó là tiêu cực hay tích cực. Ví dụ một người chê ta dốt về việc gì đó, ta nổi trận lôi đình vì nhà quyết định học môn đó thật giỏi. Năng lực học hành đó là tiêu cực hay tích cực? Tự ái phạt vì bị chê là tiêu cực, nhưng phương cách học hành là tích cực, có lẽ 50-50. Học xong thành người thông thái hiền hậu là tích cực. Học xong mà kiêu căng vì ta giỏi môn này, đó là tiêu cực. Dù là đo lường hơi khó khăn và khó chính xác, chúng ta vẫn nên tự đo lường mình thường xuyên, vì tập luyện mà không đo lường thì rất khó tiến bộ. Các yếu tố sau đây có thể dùng để đo lường mức tư duy tích cực của chính mình. 1. Tâm tĩnh lặng. Khi có người làm gì hay nói gì đó đụng chạm đến ta, hoặc khi ta mất mát gì đó, và theo lẽ thì ta có thể nổi nóng, tức giận, ghét bỏ, buồn thảm. Nhưng nếu tâm ta càng lặng, càng thấy thoải mái như nước hồ thanh nhã, tức là ta càng tích cực. 2. Hành động bên ngoài khi đụng chuyện. Khi đụng các trường hợp nói trên, nếu ta càng ít nói, càng nói dịu dàng tươi cười, là ta càng tích cực, càng là lối giữ bới là ta càng tiêu cực. Dĩ nhiên nếu ta tươi cười để tính chuyện giết mày sau này, thì đó lại là một chuyện khác. 3. Vô ngã. Càng ít nghĩ đến mình, danh tiếng của mình, tài lợi của mình, ta càng tích cực. Càng nghĩ nhiều đến người, đến an vui và hạnh phúc của người, ta càng tích cực. Ngược lại, càng ít quan tâm về người, và càng quan tâm nhiều về mình, ta càng tiêu cực. 4. Xin lỗi. Càng sẵn sàng xin lỗi khi thấy mình sai, ta càng tích cực. Càng ít xin lỗi, càng tiêu cực. 5. Phê phán và khen ngợi. Càng phê phán người khác nhiều, ta càng tiêu cực. Càng thấy cái hay của người và thật tâm phục họ, ta càng tích cực. 6. Chấp nhận may rủi trong liên hệ con người. Càng sẵn sàng chấp nhận may rủi trong liên hệ với người chung quanh, ta càng tích cực. Càng đòi hỏi cầm dao đằng cán trong mọi liên hệ với người chung quanh, ta càng tiêu cực. 7. Hành động hàng ngày đối với việc chung. Càng dấn thân vào các việc chung của xã hội, ta càng tích cực. Càng tản lờ với mọi chuyện xã hội xảy ra trước mắt, ta càng tiêu cực. Tổng quát là thế, các yếu tố trên đây dù không cho chúng ta một con số ra lường chính xác và ta có thể lầm lẫn trong khi dùng yếu tố này sang yếu tố kia để đo lường, nhưng tổng kết của các yếu tố vẫn cho ta được một khái niệm khá rõ ràng. Trình độ tư duy tích cực của ta đang ở mức nào? Thỉnh thoảng nên dành vài phút xét lại mình để xem bản thân đã có tăng tiến tí nào chưa. Thước đo một chiều. Chúng ta thường nói đến những phương thức và kỷ luật tu luyện nghệ thuật sống. Điều quan trọng là tự tu luyện. Ta dùng các phương thức tu luyện để tu luyện cho chính ta. Tu luyện không phải là phê phán. Chúng ta tu luyện cho ta, nhưng không phê phán người khác. Hãy lấy tấm ván trong mắt ta ra đã, trước khi ta có thể thấy rõ ràng mảnh bụi trong mắt người anh em của ta. Đây là điều cực kỳ quan trọng cho đường luyện tập. Vì đại đa số mọi người dùng các nguyên tắc kỷ luật tâm hồn để sỉ nhục chửi bới người khác. Hắn không làm thế này, hắn tồi tệ thế nọ, hắn không kính chúa thế kia, hắn không tuân Phật thế khác, hắn là ma vương quỷ dữ. Và người ta phê phán thế vì tự kiêu, vì chính trị, vì đạo đức giả, vì tuyên truyền cho việc gì đó, hay chỉ vì ghen ghét. Nhưng người ta không luyện tập những điều người ta mang ra phê bình người khác bao giờ. Và ngay cả khi người ta nghĩ là người ta đang luyện tập các quy tắc đào tạo tâm hồn. Và như thế là người ta có thể dùng các quy tắc đó để phê phán người khác. Thì đó chỉ là self-righteousness, tự xem mình là đạo đức. Tự xem mình là đạo đức thì phản lại khiêm tốn 180 độ, đó gọi là ngã mạn trong Phật gia. Những quy tắc đào luyện tâm hồn chỉ có thể làm việc một chiều cho chính ta và không thể dùng để phê phán người khác. Nhưng tại sao chỉ dùng được để đo chính ta, mà không dùng để đo người khác? Thưa, vì lòng ta biết, nên ta có thể đo ta. Ta không thể biết lòng ai cả. Chỉ có thể thấy những gì lộ bên ngoài, và ngay cả bên ngoài, ta cũng không thấy được tất cả. Cho nên ta chẳng có kiến thức gì để đo lòng ai cả. Ta có thể giảng dạy các nguyên tắc đào luyện tâm hồn cho người muốn học một cách tử tế như người thầy hay người chia sẻ. Nhưng các nguyên tắc đào luyện tâm hồn không phải là khí cụ để phê phán nhau. Chúng chỉ làm việc một chiều. Bạn dùng chúng để đo lường chính bạn. Những quy luật ngược bình thường. Chiều sâu thẳm nhất của tư duy tích cực là chiều sâu thẳm nhất của con tim. Tại mức này, các quy luật tư duy tích cực là các quy luật tâm linh. Tâm linh có nghĩa là trái tim linh thiêng, tức là trái tim sâu thẳm nhất của con người. Các quy luật tâm linh thường là một phần cốt lõi của các tôn giáo. Nhưng như ta đã nói trước đây, tôn giáo còn là nhiều thứ khác ngoài tâm linh. Có lẽ bạn đã nhận ra hoặc mường tượng mơ hồ là các quy luật tâm linh có gì khác với cách người ta thường nghĩ thường làm. Đúng thế. Đa số các quy luật tâm linh hoạt động ngược với lối suy nghĩ lý luận bình thường của chúng ta. Đây là một vài quy luật ta thường hay nói đến. Vô ngã trong Phật giáo. Cái tôi của tôi càng biến mất thì tôi lại càng vững vàng mạnh mẽ. Đây chính là đức khiêm tốn. Tận hiến trong Thiên Chúa giáo. Một hình thức khác của vô ngã. Càng đánh mất cái tôi vào Chúa, tôi càng vững vàng mạnh mẽ. Càng yếu hèn, ta càng mạnh mẽ. Đặc tính của đức khiêm tốn là thế. Hành đạo, hành thiện mà càng không nghĩ đến công đức thì công đức càng lớn. Càng có vị thế cao thì lại phải càng là tôi tớ thấp. Càng ham giác ngộ thì càng không giác ngộ. Giác ngộ, giải thoát không phải là đạt được cái gì mà chỉ là bỏ cái tôi. Muốn vào thiên đàng thì phải như trẻ em, đây cũng là một cách nói bỏ cái tôi. Giác ngộ, giải thoát không phải là bỏ đi xiềng xích mà là tìm lại trái tim trong sáng của mình đã có sẵn trong mình. Ta chuyển hóa thế giới bằng cách không chuyển hóa thế giới, mà bằng cách chuyển hóa cái tôi của ta. Ta làm việc cho tương lai bằng cách sống ở đây lúc này. Im lặng nói được nhiều hơn nói. Quy tắc tâm linh không phải để đo người khác, mà chỉ để đo chính mình. Ta không đo người khác, mà chỉ yêu người khác. Đây là các nguyên tắc tâm linh căn bản mà chúng ta gặp và sử dụng hàng ngày như là nền tảng của tư duy tích cực. Và bước vào con đường luyện tâm đích thực là bước vào một con đường rất khác với lối sống và lối suy tư của đại đa số người hàng ngày. Vấn đề lớn của con người là người ta hiểu lầm về nội dung giảng dạy của thánh nhân rất nhiều, chỉ vì người ta mang tư duy bình thường của con người hữu ngã để diễn giải lời dạy vô ngã của các thánh nhân. Vì thế người ta vô hiệu hóa lời dạy của thánh nhân, và cách sống của người đọc kinh sách cũng chẳng khác gì cách sống của người không đọc kinh sách. Các bạn nếu không học thì thôi, còn nếu đã học môn gì thì phải nghiên cứu, học hỏi và thực hành môn đó nghiêm chỉnh, đến nơi đến chốn. 3. Hành động tích cực căn bản. Nghiên cứu các truyền thống tâm linh cùng mọi kinh sách thì chúng ta sẽ thấy là đúng là thiên kinh vạn quyển. Vấn đề lớn của phát triển tâm linh, đa số mọi người từ hàng thầy đến hàng giáo chúng thường thích nói, giảng và đọc về đủ mọi thứ triết lý. Đọc mãi, nói mãi, giảng mãi nhưng không bao giờ hết. Và người ta tốn cả đời để nói triết lý. Mục đích của tất cả mọi thứ triết lý đó cũng chỉ là để thuyết phục mọi người nên làm chỉ một vài hành động căn bản hàng ngày. Nhưng ít người làm và nhiều người nói, đọc, giảng. Duy có một điều mà nhiều người không biết là các triết lý tâm linh rất khó hiểu khi người ta đọc và nói triết lý, có khi cả đời chẳng hiểu ra, nhưng nếu thực hành vài điều căn bản kia thì ta sẽ hiểu triết lý mà không cần phải tốn công suy nghĩ. Và hành động căn bản đó là gì? 1. Khiêm tốn. Ai trong chúng ta cũng có cái tôi, và chính cái tôi làm cho chúng ta khổ cực, stress, si mê trong Phật gia, lạc lối trong Thiên Chúa gia. Khiêm tốn là không tôi, quyết liệt không tôi, không tự ái khi bị phê phán, không nóng giận khi bị đụng chạm, không ghen ghét khi bị mất mát, không thù hận khi bị tấn công, không điên tiết khi bị áp bức, luôn tĩnh lặng, thiên diệu, khiêm tốn. Đây chính là điều các thánh nhân đều dạy, nhưng chúng ta không muốn triệt để như thế, cho nên ta lảm nhảm triết lý với nhau. Sự thật là nếu chúng ta không luyện tập, không tồi triệt để, thì lảm nhảm triết lý 100 năm cũng chẳng được gì, thà là để thời giờ đi tắm biển hay chơi thể thao còn sướng hơn. Một là ta tu tập quyết liệt, hai là ta làm việc khác. Chẳng nên vờ tu tập bằng cách lảm nhảm triết lý mà không thực hành đích điểm của triết lý đó. Đâu có ai bắt ta phải vờ vĩnh thế đâu. 2. Yêu người vô điều kiện. Yêu người dù là người làm tốt hay xấu, yêu ta hay hại ta, yêu xã hội hay hại xã hội, dù người là bạn hay thù, là thiện hay ác, yêu mọi người, một chiều, không đòi hỏi đáp trả, vô điều kiện. Ghét tội nhưng yêu người có tội. Trong Kinh Từ Tâm, Phật Thích Ca dạy ta từ tâm với tất cả mọi người. Chúa Giê-xu dạy yêu cả kẻ thù. Nếu ta tin hai vị này thì ta làm thế, nếu ta không tin thì không cần làm. Nhưng đừng mang triết lý của hai vị ra lý giải lăng nhăng để không làm điều hai vị nói. Chẳng ai bắt ta lý giải thế cả. 3. Thành thật. Nghĩa là đừng nói dối, đừng có nhọc nhằn giữa nửa trắng, nửa đen để lừa người khác. Đừng nói một nửa và giấu một nửa để người ta hiểu lầm. Đừng có ít nói ra nhiều, đừng nói biết khi chưa biết. Và các điều này vẫn rất thực tiễn trong thế giới bận rộn ta đang sống hàng ngày. Chúng là con đường đưa đến thành công trong mọi lĩnh vực thương mại, kinh tế, chính trị của chúng ta. Chúng là nghệ thuật lãnh đạo hàng đầu.